Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng cháu không nghe thấy gì đâu à? Chú muốn thu mua lá lau đúng không? Cháu có đấy. Triệu Lê Quân nhanh nhảu đáp lại. Tôn Tiểu Lực lập tức cảnh giác. Hỏi, cháu nói gì? Triệu Lê Quân đẩy em trai song sinh ra phía trước. Nói, chú nói về lá lau đúng không? Thứ mà mọi người tranh nhau mua vào dịp Tết Đoan Ngọ ấy. Cháu tên là Triệu Lê Quân. Còn đây là em trai cháu Triệu Nguyên Tề. Chúng cháu ở dưới xóm. Chỗ đó có rất nhiều lá lau. Cháu có thể hái đem bán cho chú không? Tôn Tiểu Lực nhìn Triệu Lê Quân với sự ngạc nhiên. Trẻ con thì phải chuyên tâm học hành. Kiếm tiền là việc của người lớn. Chúng cháu muốn kiếm tiền để đóng học phí. Thầy giáo bảo rằng nếu đến kỳ thi cuối kỳ mà không nộp đủ học phí, sẽ bị công bố trước toàn trường. Thậm chí có thể phải nghỉ học. Nhưng gia đình chúng cháu không có tiền. Triệu Lê Quân nói, giọng đầy quyết tâm. Tôn Tiểu Lực nhìn vào quần áo rách dưới của hai đứa trẻ, hiểu ra phần nào tình cảnh của chúng. Ông thở dài, được rồi, sáng mai lúc 6 giờ, ở cổng bên nhà máy thép bỏ hoang của huyện, tôi họ Tôn, nhìn theo bóng dáng Tôn Tiểu Lực khuất dần. Triệu Nguyên Tề không hiểu hỏi, Lê Quân, sao chị lại cho họ biết tên và địa chỉ của chúng ta? Nếu không nói, làm sao họ yên tâm mà thu mua lá lau của chúng ta? Một tia sáng mặt trời rọi vào góc tường, hiện rõ bóng dáng hai người. Tôn Tiểu Lực đã quay lại. Anh Tôn, hai đứa trẻ đó, thu mua của ai cũng là thu mua thôi. Đi thôi, về thôi, người đi cùng cẩn thận hỏi. Anh Tôn, anh luôn tốt bụng, hai đứa trẻ này gặp được anh đúng là may mắn của chúng. Tôn Tiểu Lực cười nhẹ, may mắn sao, chỉ là thấy hình ảnh của mình trước đây trong chúng nó. Nên mềm lòng thôi, nếu hồi đó, ông cũng có thể kiếm được tiền học phí. Liệu mọi chuyện có khác không? Về đến nhà, Triệu Lê Quân đói hoa cả mắt, ăn liền hai bát cơm, cảm thấy mình đã sống lại. Cô ra hiệu cho Triệu Nguyên Tề, cậu em liền hiểu ý và đi đóng cửa lại. Năm chiếc ghế nhỏ, năm đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào túi nhựa đựng tiền trên bàn. Tiền mà họ kiếm được từ việc bán cơm hôm nay. Triệu Nguyên hâm nuốt nước miếng. Lê Quân, đếm đi. Triệu Anh nặc đẩy em gái. Đếm đi. Triệu Lê Quân cười. Được, chúng ta cùng đếm. 18 suất cơm, mỗi suất 2.5 đồng. Tổng cộng là 45 đồng. Bài toán đơn giản này đã sớm được chị em tính nhẩm trong đầu. Như một cây đại thụ đầy hoa tươi rực rỡ. Chỉ có Triệu Nguyên Hy chưa học phép nhân chia. Vẫn còn bỡ ngỡ, đôi mắt to tròn không chớp nhìn chị gái. Đếm tiền, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 1 đồng 2, 1 đồng 4, 1 đồng 5, 1 đồng 3. Triệu Nguyên Hy lúng túng, gãi đầu, khoan đã, sao năm là gì nhỉ? Hình như là 7, không đúng, là 3 chứ. Vậy, 6 theo sau ai nhỉ? Triệu Nguyên Hy mới học nửa năm chưa xong, đầu óc rối như mớ bòng bong, vẫn chưa chắc chắn được sau năm là gì. Triệu Lê Quân lắc đầu, thở dài, cách chương.